Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. La Vita khẳng định là không tiếp nổi cái này phát Drain Punch. Hấp thu quyền, dù là chung quanh nó Dragon thuộc tính năng lượng lại nhiều. Đối mặt đẳng cấp cao tới cấp 40. Còn có lấy 80 điểm kèm theo thuộc tính Riolu, chỉ là 20 cấp Lavita khẳng định không đáng chú ý. May mà Riolu là lưu tình, nó biết Kurotaku mục đích của chuyến này là vì gia tăng đồng bạn, cho nên sẽ không cho nó phá. Không biết so cái nào đó nhỏ ghen ghét quỷ tốt bao nhiêu. Hừ, vẫn như cũ là Heal Pau, chữa trị gợn sóng, thêm Popfin sáo lộ. Đối mặt nóng hôi hổi Popfin, ngồi liệt trên mặt đất Lavita có chút do dự. Không có giống lúc trước con kia như thế trực tiếp lấy tới trực tiếp gặm. Nó không khỏi nhìn về phía đứng ở đằng xa mẫu thân. Cái này xem xét, xem như triệt để Kurotaku tin trước mặt cái này Lavita đúng là cự nhân đại lão tể. Mà Tyranita nhìn thấy nhà mình tiểu tể tể đem ánh mắt thả hướng nó. Trong lòng liền không nhịn được muốn thở dài. Rõ ràng chính mình cùng Lavita quan hệ bại lộ. Giống, đứa nhỏ ngốc, ăn đi, dù sao không phải lần đầu tiên. Cũng không phải là một lần cuối cùng. Ngươi về sau thật có phúc. Tyranita thông qua mấy ngày quan sát Kurotaku cùng hắn Pokemon ở chung hình thức. Rõ ràng gia hỏa này tuyệt đối sẽ yêu thương Lavita. Dù sao xác mang đờ như thế cố tình gây sự hắn đều không có sinh khí. Đổi lại nóng nảy một điểm tính tình. Không nói phát tác tại chỗ. Chí ít trên mặt sẽ không đẹp mắt. Nhưng khi đó Kurotaku phản ứng chỉ có mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Không có ném đi mặt mũi sau khó xử cùng kế hoạch bị đánh loạn bực bội. Nếu không phải đem chính nó tể. Lại có mấy người có thể bày ra loại thái độ này đây? Có thể cho ngươi vô số lần cơ hội chỉ có phụ mẫu. Có thể vô hạn tha thứ cho ngươi. Cũng chỉ có phụ mẫu. Tyranita nhìn xem ngụm nhỏ thật vui vẻ ăn Popfin Lavita. Nghĩ thầm chỉ mong ngươi cũng có thể cùng tổ mẫu của ngươi. Tại bên ngoài khai chi tán diệp. Cùng Kurotaku trong dự đoán Tyranita nó mẹ nửa đêm xuống núi ép khô nó cha Haxorus kịch bản khác. Biệt, Tyranita nó mẹ vốn là Kalos tới, chỉ bất quá đem nó lưu tại MT. Silver, vì sao? Khai chi tán diệp chứ sao? Nó mẹ cảm thấy MT. Silver là cái phồn diễn sinh sống nơi tốt, liền đem vừa ra đời không bao lâu Tyranita lưu lại tới. Là tại trên nơ ngầm đồng ý dưới làm. Chỉ bất quá Tyranita nó mẹ không nghĩ tới MT. Silver đã có Tyranita định cư. Cái này đúng dịp a không phải. Khai chi tán diệp ý nghĩ cứ như vậy bị vô tình kích phá. Mà Tyranita cũng tại đồng tộc người trợ giúp dưới. Tại cái này bầy lão khắp nơi trên đất trên ngọn núi lớn đứng vững bước chân. Cũng thành công tại 25 năm sau hiện tại, làm tới MT, Silver nhất đại lão. Tất cả đẳng cấp cao Pokemon đều muốn nhìn nó sắc mặt. Đẳng cấp thấp Pokemon trí thông minh, thấp, xem không hiểu, có thể nói tương đương dốc lòng. Chú ý đập thành 450 tập cỡ lớn phim bộ. Người làm sao nhanh như vậy liền lên tay? Lavita đầm như thế không có nguyên tắc sao? Umbreon kinh ngạc tại Kurotaku vào tay tuốt tốc độ nhanh chóng. Mà Kurotaku cũng là có chút kinh ngạc Lavita vì sao không phản kháng. Chẳng lẽ lại, đại lão hỗ trợ? Kurotaku nhìn không được quay đầu mắt nhìn đại lão. Liền nhìn thấy nó một mặt thổn thức đang nhớ lại cái gì. Bất quá hẳn là đại lão hỗ trợ. Nếu không Lavita tính cảnh giác sẽ không hạ thấp nhanh như vậy. Nhưng dù vậy, Kurotaku cũng không có tùy tiện hướng Lavita đưa ra muốn hay không cùng hắn đi đề nghị. Bởi vì quá đột ngột rất có thể sẽ bị cự tuyệt. Việc cấp bách là đến làm cho La Vita quen thuộc mùi của hắn. Đối với hắn, triệt để buông xuống cảnh giác, sau đó lợi dụng một chút nho nhỏ, không ra gì kế sách, dạng này mới có thể 100% đem cái này tiểu gia hỏa mang đi. Sắc mang đờ ở một bên đem Kurotaku tất cả hành vi nhìn ở trong mắt. Trên mặt có chút ghen ghét, nó dám chắc chắn La Vita tới về sau, trong đội ngũ được sủng ái nhất cái kia em bé liền sẽ không là nó. Cái này khiến nó trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Trước kia bồi nhân ra chơi đùa thời điểm, để người ta tiểu khả ái. Hiện tại người mới thay người cũ, liền để người ta long phu nhân tương đương HE tương đương thối. Thấp hèn, Sắc Mang Đơ đem mặt mình chôn ở Kurotaku trong quần áo, biểu lộ có chút không cam lòng. Dù sao nó là sẽ không tán đồng La Vita. Hừ, nếu không, thoáng tán đồng một chút. Làm Kurotaku ấp đi ra Pokemon. Vàng ống Sắc Mang Đơ mặc dù sức ghen rất lớn, lại yêu thích dính người, nhưng cũng di truyền Kurotaku mềm lòng, thiện chí giúp người không nguyện ý tùy tiện đắc tội với người tính cách. Sắc Mang Đơ nghiêng đầu nhìn về phía La Vita, lại phát hiện nó tại cùng Riolu chơi đùa, mà Kurotaku chính cúi đầu cười như không cười nhìn xem nó. Y dài, ăn dấm à nha. Kurotaku đem vàng ống Sắc Mang Đơ ôm đến trong ngực. Sắc Mang Đơ là hắn tự mình ấp ra đến cũng là lần thứ nhất ấp. Tại vẫn là chứng sự tình mang theo trên người hơn mấy tháng ra hỏa. Đối với Kurotaku có không đồng dạng ý nghĩa. Hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, lại cực kỳ quan tâm người bên cạnh cảm thụ. Cho nên hắn có thể dễ dàng tha thứ Sắc Mang Đơ không muốn tiến hóa. Có thể dễ dàng tha thứ Sắc Mang Đơ nghịch ngợm gây sự hành vi. Nhưng tương ứng, hắn cũng hy vọng Sắc Mang Đơ có thể lý giải hắn. Hắn không có khả năng vĩnh viễn bảo trì trước mắt 9 cái đội hình. Thật vất vả đi vào thế giới này, hắn tất nhiên sẽ bồi dưỡng đủ loại Pokemon, đồng thời đi thu hoạch thuộc về mình cái kia một phần cảm động. Y, Sắc Mang Đơ khẽ kêu một tiếng, phảng phất cảm giác được Kurotaku tâm ý, nhào vào trong ngực của hắn. Kỳ thật nó chỉ là rất ưa thích Kurotaku, thích đến muốn độc chiếm, không nguyện ý chia sẻ cho người khác. Nó nghĩ một mực hầu ở Kurotaku bên người, cả một đời cũng không cần tách ra. Kurotaku nhẹ nhàng vuốt ve vàng ống Sắc Mang Đơ đầu, ánh mắt nhu hòa, hắn sao lại không phải đây? Kurotaku cùng La Vita quan hệ đã nửa xác nhận, cũng đạt được mẫu thân cho phép. Hiện tại chỉ kém Lâm Môn một cước, lấy lui làm tiến, dục cầm cố túng. Kurotaku đứng người lên, đối cùng một đám La Vita chơi đến vui vẻ Riolu nói. Đi rồi, chúng ta về nhà á. Riolu có chút giật mình, mà nó bên cạnh La Vita cũng giật mình. Sao, có phải hay không thiếu một chút cái gì quá trình? Lòng tràn đầy cho là mình muốn bị cưỡng bách cùng Kurotaku hỗn. Lập tức liền có Pokebo bay trên đầu La Vita có chút mê mang. Nó không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía chính mình mẹ già. Mẹ già sắp bị nhà mình đứa con yêu chí thông minh chiết phục. Nghiêng người sang dùng móng vuốt bụng mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Ngao, Riolu ngẹo đầu, nó ngữ nghĩa đại khái vì thế nào liền đi. Không phải nói muốn bắt La Vita sao? Làm được tốt, Kurotaku trong lòng yên lặng cho Riolu điểm tán. Hắn giống như thở dài nói, ta cũng nghĩ à, ta là thật muốn mang nó đi à, nhưng là nhân gia còn không tín nhiệm ta nhóm nha, không thể ép buộc nhân gia đúng hay không? Kurotaku vô tình hay cố ý hướng La Vita phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy nó bối rối không thôi thần sắc, nhịn không được lộ ra cuồng tiếu, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản than thở biểu lộ. La Vita vừa rồi lẽ ra còn tại xoắn suýt bên trong, đối đến cùng có đi hay không Kurotaku bên người có chút mê mang. Nhưng Kurotaku làm hành động này, chính là lặng yên không một tiếng động tại sau lưng nó đẩy một cái. Để nó chủ động mở miệng. Mẹ nó, nếu không phải Tyranita đại lão đặt chỗ ấy nhìn xem hắn sớm một viên Pokeball ném qua đi. Còn ở lại chỗ này mà lôi kéo chút nhạt. Địa thế còn mạnh hơn người A. Quả nhiên, không chiếm được Tyranita đáp lại Lavita triệt đề hoảng loạn rồi. Nhào linh di chuyển chân nhỏ chạy đến Kurotaku bên chân. Hai mắt một Cheren chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Trực tiếp ôm lấy hắn ống quần. Làm đại lão tể, kỳ thật tư tưởng của nó giác ngộ so ở đây bất luận cái gì một con Lavita tư tưởng giác ngộ cũng cao hơn. Biết rõ Kurotaku nếu chọn lựa chính mình. Chính mình liền 10 phần muốn gánh vác lên vì Tyranita tộc đàn khai chi tán diệp đại nhầm. Nhưng nó vẫn như cũ muốn nhìn một chút Kurotaku tính cách như thế nào. Vừa rồi Kurotaku trấn an Sakmander thời điểm, nó nhưng thật ra là nhìn ở trong mắt. Không thể không nói, hành vi này xem như triệt để thuyết phục Lavita, để nó quyết định muốn đi theo Kurotaku. Chỉ là, nó đến cùng còn tuổi nhỏ. Đừng nhìn nó phía dưới có cái không biết đệ đệ vẫn là muội muội tại ấp bên trong. Kỳ thật nó hiện tại mới 4 tháng lớn, đột nhiên muốn rời xa quê quán, rời xa thân nhân cùng tiểu đồng bọn. Lavita nội tâm tương đương mê mang, thế là liền một lát hạ quyết định không được quyết tâm. Nhưng bây giờ được rồi, tại Kurotaku dục cầm cố túng phía dưới, Lavita ai mắt vừa nhắm cái gì đều mặc kệ, tiến lên chính là gấu ôm. Dù sao không thể để cho Kurotaku như thế rời đi là được rồi. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Kurotaku cố nén sâu trong nội tâm vui vẻ. Ngồi xổm xuống, nói khẽ, còn muốn ăn popfin sao? Ta chỗ này còn có nha. Một viên popfin nhét vào Lavita trong ngực. Lavita nháy ngây thơ hai mắt. Không dám tin nhìn xem Kurotaku. Ta mẹ nó như thế chủ động. Ngươi còn xem không hiểu ta ý gì. Cặp kia đen lúng liếng trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý để Kurotaku triệt để nhịn không được. Cười phun ra. Ha ha ha ha ha. Không đùa ngươi, không đùa ngươi. Kurotaku cười xuất ra một viên Luxury Ball. Thả trước mặt Lavita. Trên mặt biểu lộ chậm rãi biến thành tự tin trương dương. Làm xong cùng ta cùng một chỗ đứng tại thế giới chi đỉnh chuẩn bị sao? Silver đại hội là bước đầu tiên. Lavita không thể lý giải phức tạp như vậy kiểu câu. Nhưng không trở ngại nó đưa tay đập vào Luxury Ball cái nút bên trên. Tiểu gia hỏa này vĩnh viễn không biết. Nó lúc này hành vi sẽ cho nó nhân sinh ở trong trọng yếu nhất một. Nó cũng không hiểu. Tương lai chính mình đứng tại cái này nam nhân bên người. Đến cùng thành tựu huy hoàng bực nào một thời đại. Tyranita, trời sinh liền nên đứng tại đỉnh. Luxury Ball mở ra, một cỗ hấp lực bao trùm Lavita thân thể. Đem nó đưa vào trong Pokeball, mà nhẹ nhàng lắc lư 3 lần về sau. Luxury Ball biến thành yên tĩnh trở lại. Kurotaku cúi người. Đem Luxury Ball nhặt lên, nhịn không được bày trong đó 2 pâu. Lavita, ZDAZE, đem Umbreon đều cho nhìn vui vẻ. Ngươi bây giờ còn kém một cái mũ cùng một con nhảy dựng lên Pikachu. Kurotaku cười hắc hắc thả. Ra Lavita, cao hứng sao? Hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình. Lavita. Hắn đem chính mình tất cả Pokemon đều phóng ra. Một đám đại ca đại tỷ rơi xuống đất. Hung hãn khí tức cùng thân thể khổng lồ để chung quanh Lavita như lâm đại địch. Sống chết mặc bay Tyranita nhìn thấy Garchomp cùng Scyther còn có Electivire 3 tên này. Yên lặng trên mặt có chút mang theo một điểm kinh ngạc. A nha, trước đó còn không có chú ý. Kurotaku Pokemon đều thật lợi hại sao? Lavita cũng bị giật nảy mình. Kém một chút cho là mình muốn bị ức hiếp. Kết quả không nghĩ tới những thứ này to con thế mà đều vô cùng hữu hảo. Cái kia nhất giữ tợn ra hỏa. Garchomp, thậm chí còn chủ động đem nó phóng tới trên lưng để nó chơi đùa. Ngay cả biểu lộ lãnh đạm khối kim khí, Sizer, tại nhìn thấy nó thời điểm, đều sẽ gật gật đầu, rất có đại lão khí chất. Cái gì đó, so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều sao? Lavita có chút quên hết tất cả. Tại Gachom trên người bọn chúng chơi tiếp, MT, Silver Sunstorm đội một tên sau cùng thành viên, cũng là trọng yếu nhất một thành viên, chính thức nhập đội, này là cũng coi như có một kết thúc. Kurotaku Fang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN